Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 342. Gặp lại Tiên Sơn, góc truyện audio.com. Đây là một hồi cực lớn phong ba, nhất định dùng rất dài một đoạn thời gian rất dài mới có thể dẹp loạn Đông Hải mấy thế lực lớn, truyền thừa không biết bao nhiêu tuế nguyệt chính là Đông Hải Thái Sơn bắt đầu cho tới bây giờ đều là lại để cho người kính sợ tồn tại, nhưng bây giờ tập thể bị một cái Huyền Vũ Cảnh tiểu tử cho lừa được. 78 ít chết, Vũng Hồ A Hát quá lừa được Tô Thần Vũng Hồ, hơn 900 cao thủ cứ như vậy bị lừa được. Hắn lừa được khắp thiên hạ A Hát, đâu chỉ những cái kia thế lực lớn, liền một ít trung thượng tầng thế lực đều bị Vũng Hồ thảm rồi, nghe nói cùng nhau tiến vào còn có một chút môn phái nhỏ môn chủ quá thảm rồi. Nghe nói Tây Vực đã đến một cái hố nhân hòa còn cùng Tô Thần Vũng Hồ là một đám, về sau đụng phải, nhất định phải ở cách xa điểm, ngàn vạn đừng để bên ngoài lừa được có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Tô Nham rất vinh hạnh đã lấy được một cái Thần Vũng Hố ngoại hiệu, rất nhiều người nhắc tới hắn cũng nhịn không được nhếch miệng, há miệng chính là một cái chữ, hung ác quá độc ác, loại chuyện này đều có thể làm được còn có chuyện gì không dám làm đấy. 10 nhật về sau, có không hiểu cao thủ xuất hiện tại Cửu Âm Tuyệt Địa bên ngoài, bồi hồi một vòng mấy lúc sau bất đắc dĩ rời đi, có người nói, xuất hiện không hiểu cao thủ là đến từ Trung Châu đại nhân vật, lúc này đây tiến vào tuyệt địa có Trung Châu đại phái đích thiên tài, đưa tới bọn hắn coi trọng. Thế nhân phải sợ hãi, cũng có rất nhiều tán tu cảm thấy đây là một việc vô cùng khoái ý sự tình, từ xưa đến nay, chuyện như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh, rất nhiều người tưởng tượng lấy muốn là mình cũng có thể làm như vậy bên trên một chuyến, chết cũng đáng. Đông Hải tất cả thế lực lớn lên tiếng, khắp thế giới truy nã Tô Nham, càng là phái cao thủ không ngừng tại Cửu Âm Tuyệt Địa bên ngoài dò xét, chỉ cần Tô Nham dám hiện thân, sẽ lọt vào hủy diệt tính công kích, nếu không phải đem Tô Nham diệt trừ, mấy thế lực lớn trên mặt mũi căn bản gây khó dễ. Có đồn đãi Trung Châu đại phái cũng tham dự tiến đến, phải tìm Tô Nham hành tung, tại Cửu Âm Tuyệt Địa bên ngoài thường xuyên xuất hiện một ít không hiểu chấn động. Hạ gia, Hạ Thu Tiêu rú lì nơi tu luyện nội, mấy thân ảnh không có bế quan tu luyện, từng cái trên mặt đều mang theo hỉ sắc. Hạ gia với tư cách truyền thừa thế giới, nội tình hùng hậu, không kém gì. Chốt nào Huyền Hóa môn như vậy siêu cấp đại phái, Hạ Thu Tiêu với tư cách Hạ gia duy nhất thần thịt thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, tại Hạ gia có được lấy nhất định được địa vị, hơn nữa có được tu luyện của mình chỗ. Toàn bộ chết rồi, quá cho lực rồi, ta biết ngay người này không có ăn cái gì hảo tâm, lần này những cái kia thế lực lớn chỉ sợ muốn chọc giận giận sôi lên rồi, ha ha. Thiên Lệ sảng khoái cười to, không che giấu chút nào chính mình khoái ý. Cái này một bà đùa quá lớn, hắn thật đúng là làm được lừa người đại sư, ngươi bây giờ gặp một cái hố thần, về sau chuẩn bị bái sư a. Chu Hạo đi vào hàng nhân bên người, vỗ vỗ hắn bả vai. A-di-đà Phật, Bần Tăng là người tốt, người xuất gia tứ đại giai không, thỉnh không muốn bắt Bần Tăng cùng cái kia thần Vũng Hố so sánh với. Hàng nhân nói rất chân thành, chứng kiến hắn cái dạng này, những người khác lập tức nhếch miệng, cùng người này cùng một chỗ lâu rồi, càng ngày càng cảm thấy đó là một không đứng. Góc truyện audio.com, đắn hòa thượng, lão nói người xuất gia tứ đại giai không, lớn lên ngược lại là như tâm nhưng lại hắc a hát. May mắn tiểu nham từ sớm nhắc nhở ta, bằng không lúc này đây Hạ gia cũng muốn tổn thất, bất quá hắn lần này đùa xác thực có chút hung ác rồi, những cái kia thế lực lớn là sẽ không bỏ qua hắn. Hạ Thu Tiêu nói ra, người tốt không dài thọ tai họa di ngàn năm, cái này chính là một cái tai họa, hắn không chết được. Thiên Lệ dùng tay sờ lên cái mũi, cùng Tô Nham cùng một chỗ thời gian dài như vậy, hiểu rất rõ rồi, thằng này không phải dễ dàng chết như vậy, mặc dù khắp thiên hạ đều tại truy nã hắn, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Bất quá chúng ta cũng phải nhanh một chút tu luyện rồi, không thể cứ như vậy bị tiểu tử kia hoàn toàn cho so xuống dưới A Hát. Hạ Thu Tiêu nói ra, lão Hạ nói không sai, chỉ có thực lực mới được là trọng yếu, mặt khác đều là chó má. Chu Hạo đồng ý nói, cửu mệnh tàn kiếm, ngươi chờ xem. Thiên Lệ nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt kích sắc ra tinh mang. Của ta cái này cái nơi tu luyện, phía dưới có linh mạch đối với tu luyện vô cùng nhất có trợ giúp, các ngươi có thể ở chỗ này an tâm tu luyện. Hạ Thu Tiêu nói, Chu Hạo bọn người không khỏi hâm mộ, như vậy điều kiện tu luyện, gặp may mắn, mặc dù như Hạ gia như vậy truyền thừa cổ xưa gia tộc, chỉ sở cũng chỉ có một đầu linh mạch, mà Hạ Thu Tiêu nơi tu luyện có thể thành lập tại linh mạch phía trên, đủ để nhìn ra thần thể tại Hạ gia địa vị. Trời sinh thần thể đều là thượng thiên sủng nhi, người như vậy phi thường rất thưa thớt, bọn hắn giáng sinh thời điểm đều nương theo lấy dị tượng, Hạ Thu Tiêu sinh ra thời điểm, toàn bộ Hạ gia đều bị ánh sáng tím bao trùm, phía trên xuất hiện một gốc cây cực lớn Tử La thần thụ. Đối với thần thể mà nói, không ai có thể kết luận cực hạn của bọn hắn, càng là tu luyện tới đằng sau, thần thể uy năng cùng tiềm chất đều càng nhiều nữa bị kích phát ra đến, so người bình thường không biết mạnh bao nhiêu lần. Tại vài ngàn năm trước, Đông Hải cũng xuất hiện qua một cái thần thể, dùng 200 năm thời gian, tựu tu thành đại thánh cảnh giới, Trung Châu một cái đại phái hiện giữ trưởng môn, ngàn năm trước nương theo lấy dị tượng đến thế gian, 150 tuổi thời điểm cũng đã thành tựu đại thánh giai vị, hiện tại tu vi, không ai có thể phỏng đoán. Lúc này đây, bởi vì Hạ Thu Tiêu cùng Tô Nham tầm đó quan hệ nguyên nhân, khiến cho Hạ gia không có chút nào tổn thất hơn nữa trước khi trận đại chiến kia Tô Nham tuy nhiên điên cuồng, nhưng là cũng không có đối với Hạ gia ra tay, cho nên, đối với Hạ Thu Tiêu Thu Lưu Thiên Lệ bọn người, Hạ gia cũng giữ vững lặng yên nhận thức tự động trở thành bọn hắn ô dù. Hạ gia đã có thái độ cũng không có ai sẽ đối với Thiên Lệ bọn hắn ra tay, dù sao khiến cho cái này Trường Phong ba đầu sỏ gây nên là cái kia Tô Thần Vũng hố Tô Nham mới được là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Thiên Lệ cùng Chu Hạo hiện tại cũng đã phi thường biến thái rồi, Thiên Lệ trước sau phục dụng qua sinh mệnh nguyên tuyền, lôi long đan, chiến vương đan, long tùy, sở hữu tất cả tiềm chất trên cơ bản đều bị khai phát ra rồi, thân thể cường hoành, đúng là trùng kích tu vi tốt nhất thời điểm, hơn nữa hắn đối với vô ảnh kiếm đạo cùng vô cực kiếm đạo cảm ngộ thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Về phần Chu Hạo trong cơ thể bị phong ấn lực lượng thần bí chính là hắn lớn nhất bảo tàng, hắn đã từng phục dụng. Góc truyện audio.com Sinh mệnh nguyên tuyền cùng lôi long đan, long tùy thân thể cường hoành vô song, hơn nữa Tô Nham lợi dụng độ hóa chi quang trợ giúp hắn đem trong cơ thể cái kia cổ tà tính đã cho tinh lọc, tạm thời không cần lo lắng bị tà tính xâm trục nguy hiểm, hiện tại lại đã nhận được chân long bí điển, cố gắng dưới việc tu luyện, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Về phần Truy Phong, có được thuần khiết hoàng kim huyết mạch hắn, bản thân thì có gặp may mắn ưu thế, hắn không cần bất luận cái gì chiến kỹ cùng bí thuật truyền thừa trí nhớ tựu là lớn nhất bảo tàng. Hạ Thu Tiêu Tử La thần thể thiên hạ vô song, lại phục dụng long thủy, đạt được lượng cán thất tinh hòa tuyền kỳ, dung hợp lẫn nhau phía dưới chiến lực đại tăng, hơn nữa, lúc này đây Tam U Chi Địa Chi Hành đã nhận được cực lớn chỗ tốt, hiện tại đúng là tiêu hóa thời điểm, chỉ cần bế quan, tu vi cũng nhất định đột nhiên tăng mạnh. Hàng Nhân Hòa Thượng bản thân là chuẩn vương giả, hắn cũng không có như mấy người đồng dạng bế quan, đạt tới hắn loại này cấp bậc bế quan đã không có bao nhiêu hiệu quả, hắn muốn trùng kích vương giả chi cảnh, như vậy nhất định tu có được nhất định được cơ duyên, theo huyền vũ cảnh đến thiên vũ cảnh là một cái đại khảm, rất khó vượt qua toàn bộ vũ cực đại lục, khôn cùng địa vực, vô số thế lực tán tu càng là vô số kể, khó có thể lượng cấp chuẩn vương giả cấp bậc cường giả cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là có thể vượt qua chuẩn vương giả tấn chức vương giả, giải rác có thể đếm được. Ngoại giới phong ba nhất định một đoạn thời gian rất dài mới có thể dẹp loạn, mà giờ khắc này Tô Nham, đang tại Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong đích đại thánh trong không gian bộ, đem thời gian gần 2 tháng, Tô Nham thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là như trước không có hoàn toàn khôi phục, có thể tưởng tượng ác ma lực lượng cắn trả lớn đến bao nhiêu. Nếu không có Tô Nham Thanh Long nhận mộc quyết đã lột xác đến một cái tương đương cường hoành tình trạng, hắn muốn triệt để khôi phục không biết muốn bao nhiêu thời gian, nồng đậm mộc chi khí không ngừng cọ rửa lấy thân thể, sinh mệnh nguyên tuyền bổ sung bị xích viêm hư linh kiếm thôn phệ tánh mạng tinh hoa. Trong lúc Bạch Thắng xuất hiện, chứng kiến bế quan chữa thương Tô Nham âm thầm gật đầu, hắn cũng không có xuất thủ tương trợ, Bạch Thắng tựa hồ biết rõ rất nhiều thứ, nhưng là cái gì cũng chưa nói, tại hắn xem ra, đây hết thảy cũng là muốn thuận theo tự nhiên đấy. Lại đi qua một tháng thời gian, Tô Nham sở hữu tất cả thương thế toàn bộ khôi phục, hơn nữa thực lực đột phá đã đến huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, khí tức cường hoành, thân thể càng thêm cứng lại. Tiến bộ ngược lại là rất nhanh, một thanh âm vang lên, Bạch Thắng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện đã đến Tô Nham bên người. Tiền bối, Tô Nham đối với Bạch Thắng sâu thi lễ. Tiểu tử ngươi lá gan ngược lại là rất lớn, vậy mà lừa được nhiều như vậy thế lực, hiện tại đoán chừng những cái kia thế lực lớn đều tại điên tìm ngươi, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ có tại áp lực cực lớn hạ mới có thể phát triển, từ xưa đến nay, cái đó một cái thượng vị giả không phải tại sinh tử áp bách dưới mà thành, cái đó một cái thượng vị giả dưới chân, đều là xương trắng chất đống. Bạch Thắng vuốt vuốt trắng bạch chòm râu, đối với Tô Nham cách làm, dĩ nhiên là có chút tán thưởng, Tô Nham không bám vào. Góc truyện audio.com Một khuôn mẫu, không sợ trời không sợ đất tính cách chính phù hợp trước mắt cái vị này thánh nhân khẩu vị. Tiền bối ta muốn lại nhìn một chút tiên sơn, Tô Nham nói, chẳng biết tại sao, hắn rất muốn lại liếc mắt nhìn tiên sơn, nói không chừng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Tốt, Bạch Thắng cũng không nói gì thêm, một phát bắt được Tô Nham, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại chín âm chi trong đất chỗ trên không. Tô Nham tinh lực tập trung, lập tức là thấy được óng ánh sáng long lanh tiên sơn. Cách chương.